Chương 388, Trấn áp Vũ Hầu. Kim Thiên Vũ Hầu, Vũ Hầu bảng thứ 62 Vũ Hầu, một thân thực lực, đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Đang nghe huyền âm Vũ Hầu nói đến Kim Thiên Vũ Hầu thời điểm, tiểu thần phong phong chủ trên mặt, cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, chợt trong lòng có điểm lo lắng. Thiết Ngưu thực lực tuy mạnh, nhưng là dù sao cũng là một cái nhân tài mới nổi, đối mặt Kim Thiên Vũ Hầu, nguy hiểm rất lớn. Chỉ sợ Kim Thiên Vũ Hầu đã ngăn cản Thiết Ngưu đi. Huyền âm Vũ Hầu một mặt âm hiểm cười nhìn xem tiểu thần phong phong chủ. Mặc dù, tiểu thần phong phong chủ là một cái ngưng chân cảnh cường giả, nhưng là hắn Huyền âm Vũ Hầu cũng là có rất lớn bối cảnh. Hắn đánh không lại tiểu thần phong phong chủ, nhưng là hắn có thể kiềm chế lại tiểu thần phong phong chủ. Lúc này, tại Phong Châu thành bên ngoài hoang vu bình nguyên phía trên, Phương Thần ngay tại cấp tốc hành tẩu, tại hắn rời đi Phong Châu thành thời điểm, liền phát hiện có người sau lưng theo dõi. Bất quá, hắn phát giác được, những người này khí tức rất yếu, căn bản không phải đối thủ của hắn. Một phen đi nhanh về sau, Phương Thần đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ bình nguyên phía trên, sau đó dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng, nói, theo lâu như vậy, còn không ra. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, tự có mấy cái võ giả, ra hoang vu bình nguyên phía trên, bọn hắn trong đôi mắt, tràn đầy cảnh giác chi ý nhìn xem Phương Thần. Thiết Ngưu, ngươi đắc tội Huyền Âm Vũ Hầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, muốn theo Huyền Âm Vũ Hầu dưới mí mắt đào tẩu, thật sự là nằm mơ. Mấy cái võ giả lạnh giọng nói. Phương Thần cười lạnh một tiếng, Huyền Âm Vũ Hầu không đến, nói do hắn đã bị tiểu thần phong phong chủ kiềm chế, mà lấy bọn hắn mấy người thực lực, muốn ngăn cản chính mình, thật sự là người si nói ngọng. Chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Phương Thần cười lạnh nói, đôi mắt của hắn lấp lóe, sát ý vần quanh. Giống như tại tăng thêm ta đây. Đúng lúc này, Phương Thần sau lưng, lặng yên không tiếng động xuất hiện một cái võ giả, cái này võ giả thân mang trang phục màu vàng óng, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười. Kim Thiên Vũ Hầu nhìn người tới, Phương Thần kinh ngạc không thôi, kêu lên. Tiểu tử, đắc tội Huyền Âm Vũ Hầu, ngươi muốn đi, căn bản không có khả năng. Kim Thiên Vũ Hầu âm trầm cười nói. Nhìn thấy Kim Thiên Vũ Hầu xuất hiện, Huyền Âm Vũ Hầu mấy tên thủ hạ trên mặt cũng là nở một nụ cười, dù sao bọn hắn thế nhưng là biết rõ Thiết Ngưu thực lực, để bọn hắn mấy cái kéo dài thời gian, bọn hắn cu nở dê rất chuẩn dạ. Một khi chiến đấu, bọn hắn căn bản không phải Thiết Ngưu đối thủ, bất quá tốt, Kim Thiên Vũ Hầu xuất hiện, Thiết Ngưu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết Ngưu, Kim Thiên Vũ Hầu chính là Vũ Hầu bảng thứ 62 cường giả, có hắn tại, ngươi làm sao trốn? Huyền Âm Vũ Hầu thủ hạ lạnh giọng nói. Phương Thần hít mắt, nhìn xem Kim Thiên Vũ Hầu, nói, vì một cái ta, Huyền Âm Vũ Hầu thế mà để ngươi đều tới. Phương Thần chậm chậm rãi nói, chợt lắc đầu, đôi mắt lấp lóe, sau một khắc hắn quanh thân, tản ra cuồng dã khí tức, cường thế nói, bất quá, cho dù ngươi Kim Thiên Vũ Hầu tại cái này, lại có thể thế nào tiểu tử, ngươi thật sự là cuồng vọng, bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ, ngươi đây không phải cuồng vọng, mà là vô tri. Kim Thiên Vũ Hầu cười âm hiểm một tiếng, nhìn xem Phương Thần. Trực giác của ta nói cho ta, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ biến mất tại Vũ Hầu trên bảng. Phương Thần nhìn chừng chừng lấy Kim Thiên Vũ Hầu, no y thật sự là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Hôm nay nếu để cho ngươi đào tẩu, ta Kim Thiên Vũ Hầu về sau còn mặt mũi nào đi theo Huyền Âm Vũ Hầu lăn lộn? Kim Thiên Vũ Hầu lạnh giọng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó một cỗ cuồng dã khí tức, theo trong thân thể hắn truyền ra, trong chốc lát liền tràn ngập ra. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Kim Thiên Vũ Hầu khẽ quát một tiếng, bàn tay nắm chắc thành quyền, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, đồng nhiên hướng phía Phương Thần đánh tới. Kim Thiên Vũ Hầu tại Vũ Hầu trên bảng xếp hạng, chính là 62 tên, thực lực cường hãn vô cùng, một quyền này của hắn chi huy, quá mức cường hãn. Phương Thần nhìn xem Kim Thiên Vũ Hầu khí thế hung hung công kích, đôi mắt lấp lóe, toàn thân chiến ý dặn dào, tại tiểu thần phong trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn toàn diện tăng lên. Xoạt, Phương Thần đại thủ đống nhiên nô ra, sau một khắc bàn tay của hắn ở trong hư không, trong nháy mắt biến lớn, bàn tay của hắn phía trên, tràn ngập nồng đậm vô cùng lực lượng. Tứ tinh đạo thể, Phương Thần thúc giục tứ tinh đạo thể lực lượng, toàn bộ hội tụ trên bàn tay, hắn muốn dùng bàn tay đến chấn áp Kim Thiên Vũ Hầu. Giang giác Phương Thần bàn tay, đống nhiên đặt ở Kim Thiên Vũ Hầu trên nắm tay, giang giác một tiếng, Kim Thiên Vũ Hầu khí thế hung hung nằm đấm, thế mà bị Phương Thần bàn tay trực tiếp đập vụn. Làm sao có thể? Lúc đầu Kim Thiên Vũ Hầu trên mặt, tràn đầy nụ cười, nhưng là ngay một khắc này, hắn thế mà cảm thấy một trận tim đập nhanh, nắm đấm của hắn trong nháy mắt vỡ vụn, huyết vụ dâng trào. A Kim Thiên Vũ Hầu phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt bị phương thần đại thủ cho bao phủ. Không hắn làm sao lại mạnh như vậy, Kim Thiên Vũ Hầu không cam lòng kêu lên, tại phương thần đại thủ phía dưới, hắn thế mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã có thể so với Vũ Hầu bảng trước 60 sao? Kim Thiên Vũ Hầu trong lòng lo lắng suy tư. Giang giác phương thần đại thủ hạ áp, thần ma luyện thể đại pháp thôi động đến cực hạn, tứ tinh đạo thể lực lượng, tại thời khắc này lộ ra phá lệ nặng nề. Phương thần đại thủ mỗi một lần ép xuống, đều sẽ để Kim Thiên Vũ Hầu xương cốt đứt gãy, giang giác thanh âm vang lên. Ở phía xa, huyện âm Vũ Hầu mấy tên thủ hạ, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Thiết Ngưu thực lực, Lu Cờ Na Ho trở nên mạnh như vậy, một tay chấn áp Kim Thiên Vũ Hầu đáng chết, thực lực của hắn quá mạnh, liền Kim Thiên Vũ Hầu đều không phải là đối thủ của hắn. Đem cái này tin tức truyền trở về, nhất định phải làm cho huyện âm Vũ Hầu biết rõ. Mấy tên thủ hạ trong lòng hoảng sợ không thôi, lo lắng nói. Ta không tin. Kim Thiên Vũ Hầu bị phương thần một tay chấn áp, phẫn nộ quát, hắn thôi động lực lượng toàn thân, muốn phản kích phương thần, nhưng là đúng lúc này, phương thần nói một câu nói. Ngươi là người thứ nhất, nếm thử đến phong vân tuyệt thiên kinh uy lực Vũ Hầu. Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó bàn tay của hắn phía trên, phong vân tâm pháp khí tức trong nháy mắt hiện lên, sau một khắc phương thần thi triển ra phong vân tuyệt thiên kinh. Đây là phương thần lần thứ nhất thi triển phong vân tuyệt thiên kinh, uy lực của nó chi đại, để phương thần đều là cờ hở nở động không thôi. Giang giác phương thần đang thi triển ra phong vân tuyệt thiên kinh về sau, bàn tay của hắn phía trên lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Ngay sau đó bàn tay của hắn, trực tiếp đè xuống, đem Kim Thiên Vũ Hầu đặt tại trên mặt đất. Phong vân tuyệt thiên kinh, ngươi nghe được phong vân tuyệt thiên kinh mấy chữ thời điểm, Kim Thiên Vũ Hầu trên mặt, tràn đầy chấn kinh, hắn còn chưa nói xong, tiểu bị phương thần đại thủ chấn áp mà chết. Giang giác một tiếng vang thật lớn, Kim Thiên Vũ Hầu thân thể, không cam lòng ngã trên mặt đất. Phương thần thu hồi đại thủ, trong mắt của hắn nhìn về phía nơi xa ngay tại chạy trốn huyện âm Vũ Hầu mấy tên thủ hạ. Mà hậu chiêu bên trong đột ngột xuất hiện tinh ẩn kiếm, đối hư không đông nhiên vạch ra mấy kiếm. Sau một khắc, lang lệ thủy hỏa kiếm quang đông nhiên ra mấy người phía sau, phốc một tiếng, trực tiếp đâm vào những này võ giả trong thân thể. Nhìn thấy mấy người toàn bộ tử vong, phương thần thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Kim Thiên Vũ Hầu. Phong vân tuyệt thiên kinh không hổ là phong vân Vũ Hầu tuyệt học. Phương thần không nhịn được cảm thán nói, bất quá phương thần cũng là biết được. Chỉ dựa vào phong vân tuyệt thiên kinh, cũng vô pháp đánh giết Kim Thiên Vũ Hầu. Sở dĩ có thể nhẹ nhõm chấn áp Kim Thiên Vũ Hầu, là bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân. Sau đó, phương thần lấy đi Kim Thiên Vũ Hầu không gian giới chỉ, sau đó quay người rời đi. Cùng lúc đó, đang cùng tiểu thần phong phong chủ rằng co huyễn âm Vũ Hầu, nhận được một tin tức. Thiết Ngưu đánh chết Kim Thiên Vũ Hầu. Làm huyễn âm Vũ Hầu đạt được cái này một tin tức về sau, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể huyện âm Vũ Hầu nghẹn ngào kêu lên. Nhìn thấy huyện âm Vũ Hầu dáng vẻ, tiểu thần phong phong chủ, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Tốt, rất tốt, chuyện này ta nhớ kỹ, luôn có một ngày, ta huyện âm Vũ Hầu hội báo thủ. Huyện âm Vũ Hầu âm trầm nói. Kim Thiên Vũ Hầu tử vong tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phong châu thành, làm tiểu thần phong phong chủ biết được chuyện đã xảy ra thời điểm, cũng là khiếp sợ không thôi. Trước đó không lâu, Thiết Ngưu mới vừa vặn đưa thân Vũ Hầu bảng, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, hắn lại có thể nhẹ nhõm chấn áp Kim Thiên Vũ Hầu. Thuất yêu nghiệt thiên tài. Tiểu thần phong phong chủ có chút nói. Đồng thời, tiểu thần phong các trưởng lão đều rất cao hứng, có chút trước đó phản đối kết giao Thiết Ngưu trưởng lão, cũng là kích động không thôi. Xem ra bọn hắn tiểu thần phong làm hết thảy đều đáng giá. Toàn bộ phong châu thành, khắp nơi đều là lưu truyền Thiết Ngưu đánh giết Kim Thiên Vũ Hầu tin tức. Cùng lúc đó, huyện âm Vũ Hầu phát ra một tin tức, truy nã Thiết Ngưu. Làm cái này một tin tức truyền vào đế đô thời điểm, lạc gia người nghe được về sau, thật lâu không nói gì. Cái này Thiết Ngưu, trước đây không lâu mới bị Thiên Hà Vũ Hầu truy nã, trêu chọc đến so Thiên Hà Vũ Hầu so biết rõ mạnh mẽ bao nhiêu lần Vũ Hầu. Lúc này phương thần, ngay tại vô cùng lo lắng tiến lên, hắn muốn đi cứu viện Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong. Ven đường, phương thần trải qua mấy cái thành trì, cũng nghe đến một chu tờ tin tức, huyện âm Vũ Hầu truy nã chính mình, là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ cần không gặp được huyện âm Vũ Hầu, Phương Thần có tự tin có thể bảo mệnh. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần ước chừng đi lại 2 ngày sau đó, khoảng cách chỗ cần đến gần vô cùng thời điểm, đột nhiên gặp một cường giả. Vũ Hầu bảng thứ 61 cường giả, mà không Vũ Hầu. Giờ khắc này, Phương Thần mới hiểu, chính mình đi qua nào đó một tòa thành trì thời điểm, không cẩn thận bại lộ hành tung, dẫn đến mặt không Vũ Hầu truy kích mà tới. Thiên Nghiêu, người đắc tội huyện âm Vũ Hầu, Kim Quan Quốc đem không có ngươi đất dung thân. Mặt không Vũ Hầu ngăn cản lại Thiết Nghiêu đường đi, lạnh giọng nói. Mặc dù hắn biết rõ Thiết Nghiêu nhẹ nhõm chấn áp Kim Thiên Vũ Hầu, nhưng là hắn mặt không Vũ Hầu không e ngại. Hắn so Kim Thiên Vũ Hầu thực lực mạnh mẽ rất nhiều. Lại tới một cái chịu chết. Phương Thần khẽ lắc đầu, no y chết chỉ sợ là ngươi đi mặt không Vũ Hầu trên mặt âm hiểm cười không thôi. Quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần, nói, tuổi con nhỏ, liền có thể đưa thân Vũ Hầu bảng, đánh giết Kim Thiên Vũ Hầu. Chỉ sợ ngươi trên thân, hẳn là có một số bí mật đi, nếu như ta đánh chết ngươi, những bí mật này chính là của ta. Đến lúc đó, thực lực của ta tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng có thể đưa thân Vũ Hầu bảng trước 30. Mặt không Vũ Hầu, đem Phương Thần trở thành con mồi, mà chính mình thì là thợ săn. Hắn không tin con mồi hội phản vệ thợ săn, sở dĩ hắn vững tin, Thiết Nghiêu tính mệnh, là chính mình vật trong bàn tay.